Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Chắc. Lên. Ma tinh đại pháo. Dạ Xoa đội trưởng tức giận đến nói chuyện đều cà lăm. Vung tay lên, để cho thủ hạ khiêng ra một loạt màu đen đại pháo. Từng cây to lớn họng pháo, đen ngòm, toàn bộ nhắm ngay Tần Dịch. Đến a, thấy không? Đầu to bằng dưa hấu, nhắm ngay nã pháo. Tần Dịch chỉ mình đầu, phách lối khiêu khích đứng lên. Dù sao đánh không chết, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng sẽ không rơi. Có bức không trang, đây không phải là ngu bê sao? Mà lại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma tinh đại pháo loại vũ khí này. Không phải tự mình thể nghiệm một chút không thể. Đội trưởng, chúng ta ma tinh không nhiều lắm. Thật muốn nã pháo sao? Bên cạnh một cái ma nhân binh sĩ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dạ Xoa đội trưởng sắc mặt khó coi, không khỏi lộ vẻ do dự. Đội trưởng, nhanh nã pháo a! Hôm nay ngươi nếu là không nã pháo, ngươi chính là đầu mẫu Dạ Xoa. Là công liền bắn pháo cho ta, có loại đem lão tử đánh thành cho cặn bã a! Ngươi hắn nhưỡng ngược lại là cho lão tử nã pháo a! Đừng để ta coi không dậy nổi ngươi. Nã pháo chí ít 2 canh giờ. Thiếu 1 phút đồng hồ, ngươi chính là liệt dương sớm tiết, vô năng, ngoặc kép. Nghe phía dưới tường thành, tu sĩ nhân loại kia miệng đầy thô tục. Dạ Xoa đội trưởng cả khuôn mặt đều tái rồi. Tên tu sĩ nhân loại này, thực lực cường đại như vậy, làm sao tố chất giống như này thấp kém đâu. Hắn còn biết xấu hổ hay không rồi. Nã pháo, bắn pháo cho ta. Đánh nát cái này nhân loại đáng chết. Dạ Xoa đội trưởng tức giận đến phát run, điên cuồng kêu gào, dừng tay, ai cũng không cho phép tổn thương hắn. Đột nhiên, một đạo yểu điệu diễm lệ thân ảnh ngăn tại Tần Dịch trước mặt, là Jax, ám dạ thành chủ nhân, đương nhiệm ám dạ nam tước. Ầm ầm, nhưng mà, một loạt ma tinh đại pháo đã khởi động, họng pháo đen ngòm run rẩy lên, bắn ra từng đạo chùm sáng màu tím, tách ra hủy thiên diệt địa khủng bố quang mang. A, Jax hét dầm lên, trên tường thành địa ma quân đội càng là dọa đến trắng bệch cả mặt. Không ai từng nghĩ tới, ám dạ thành thành chủ thế mà lại ngăn tại tu sĩ nhân loại kia trước mặt, dùng thân thể của mình đi ngăn cản ma tinh đại pháo. Người thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Tần Dịch nhíu nhíu mày, một tay lấy Jax kéo ra phía sau, dùng nhục thể của hắn, quả thực là chống được đến 10 mấy môn ma tinh đại pháo oanh sát. Cho bụi tán đi. Trên tường thành, đông đảo địa ma, có ma nhân, cũng có Dạ Xoa. Lúc này, toàn địa ma biểu lộ chỉ còn lại có một loại, vây xem soái ca. Hắn chính là cái kia ca. Một tay ôm lấy Jax, một mình ngăn lại ma tinh đại pháo, như thần lâm trần, đứng ngạo nghễ hư không. Mà lại, hắn liền sợi lông đều không có rơi, đơn giản đẹp trai phá thiên tế. Nguyên lai, tu sĩ nhân loại không mặc quần áo là dài dạng này a. Trên tường thành, không biết cái nào địa ma phát ra tiếng thán phục, lập tức từng đạo kỳ quái ánh mắt ở trên người hắn không ngừng dò xét. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem tuyệt thế mỹ nam a? Một đám tử biến thái. Ngoặc kép, trở lại thành chủ, Tần Dịch cùng Jax một phen nói chuyện với nhau xuống tới mới biết được. Nguyên lai, chi kia mấy phạn người địa ma đại quân lệ thuộc vào một cái gọi Man Sơn Nam Tước Dạ Xoa Vương, là ám dạ thành cùng Jax địch nhân. Hắn lần này xuất lĩnh đại quân đến ám dạ thành, cũng là muốn đem Jax hiến cho chủ nhân của hắn, vị kia cường đại Hắc Sơn Tử Tước. Nếu như Jax đáp ứng mà nói, ám dạ thành tự nhiên là thành Man Sơn Nam Tước địa bàn. Nếu như Jax cự tuyệt, hắn liền trực tiếp đại quân công thành, cưỡng ép cầm xuống ám dạ thành. Mặc kệ là cái nào lựa chọn, Manson Nam Tước đều sẽ chiếm lấy ám dạ thành cùng Chax. Khác biệt chỉ là ở chỗ, nhiều một trận chiến tranh, thiếu một cuộc chiến tranh, chết nhiều mấy vạn người, chết ít mấy vạn người. Chỉ tiếc, xui xẻo Manson Nam Tước, ở trên nửa đường gặp Tần Dịch cùng ngũ trưởng lão, thuận tay liền bị đoàn diệt. Tần tiên sinh, ta muốn khẩn cầu ngươi một sự kiện. Đột nhiên, Chax quay người quỳ gối Tần Dịch trước mặt, sắc mặt nghiêm túc mà trang nghiêm. Nói đi, Tần Dịch từ tốn nói. Chax do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng. Ta lấy ám dạ thành lãnh chúa, đời thứ 9 ám dạ nam tước thân phận, hy vọng có thể trở thành Tần tiên sinh nô bộc. Tần Dịch nghe xong, liền trực tiếp trả lời. Tốt, ta đồng ý. À, Chax không còn gì để nói. Cái kia, Tần tiên sinh không suy tính một chút sao? Có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, ta còn cân nhắc cái gì? Huống chi, còn có một tòa thành trì của hồi môn đi. Loại này thiên đại hảo sự, ta tại sao phải cân nhắc? Tần Dịch không chút nghĩ ngợi nói ra. Thế nhưng là, ngươi liền không sợ đắc tội Hắc Sơn Tử Tước đại nhân sao? Đây chính là một vị cường đại phi thiên dạ xoa a. Chắc hỏi, địa ma bên trong ma nhân, thực lực tương đương tại tu sĩ nhân loại luyện khí kỳ. Mà địa ma bên trong dạ xoa, thì là tương đương với tu sĩ nhân loại trúc cơ kỳ. Về phần Hắc Sơn Tử Tước, đã là phi thiên dạ xoa, chiến lực có thể so với ngưng đan kỳ đại tu sĩ. Một bàn tay liền có thể chụp chết 7-8 cái ngũ trưởng lão. Có thể giết liền giết, giết không được, ta còn không thể chạy sao? Tần Dịch thuận miệng nói ra, lại là một trận vô địch. Chắc quả là nhanh muốn cho vị này nhân loại cường giả quỳ. Hắn liền không biết xấu hổ sao? Không cần nói với ta liều chết chống cự, dục huyết phấn chiến cái gì? Đánh không lại còn không chạy. Đây không phải là chịu chết uổng sao? Tần Dịch nói ra, Chax cắn chặt môi, lạnh lùng hỏi, cái kia Tần tiên sinh chẳng phải là qua kiếm lời. Mua bán không vốn, làm sao cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Các ngươi còn có lựa chọn khác sao? Tần Dịch cười hỏi ngược lại, trong nháy mắt, Chax liền trầm mặc. 30,000 địa ma đại quân, tính cả Manson Nam Tước, đều toàn bộ chết tại thảo phạt ám dạ thành trên đường, mà lại liền chết tại ám dạ thành ngoài thành. Dù là Chax giải thích thế nào đi nữa, cũng là hết đường chối cãi. Không có người sẽ tin tưởng nàng. Tất cả mọi người sẽ cho rằng là nàng diệt Manson Nam Tước đại quân, bao quát vị kia Hắc Sơn Tử Tước. Hiện tại Chax cùng ám dạ thành đã là đâm lao phải theo lao, không có bất kỳ cái gì một đầu đường lui có thể đi. Mà trước mắt vị này, lẻ loi một mình diệt địa ma đại quân tu sĩ nhân loại, đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Thế nào, ngươi còn có cân nhắc sao? Tần Dịch hỏi, Chax lắc đầu, nở rộ nụ cười quyến rũ. Không cần suy tính, lời nói vừa rồi, coi như là ta lỡ lời. Hy vọng chủ nhân không nên trách tội. Từ nay về sau, cả tòa ám dạ thành, 80,000 địa ma con dân, bao quát ta Chax, đều là nô phó của chủ nhân. Tiếng nói, tùy theo chỉ đen sa mỏng, cùng nhau trượt xuống, trong nháy mắt, tuyệt sắc cả sảnh đường, một ao xuân thủy rơi hết đỏ. Không thể không nói, Chax là chân chính tuyệt sắc mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành. Hồng nhan họa thủy cấp 1, địa ma bên trong nữ tính cùng nam tính khác biệt. Một khi tiến hóa thành dạ xoa, liền sẽ hóa hình thành người, trở nên phi thường xinh đẹp động lòng người. Mà Chắc càng là trong đó người nổi bật, mị cốt tự nhiên, xinh đẹp đến làm cho xương người tóc xốp giòn. Mà lại, cùng hỏa phượng loại kia nóng bỏng sức sống mỹ mạo khác biệt, Chắc càng giống là một loại âm nhu vũ mị, để cho người hãm sâu vũng bùn, không cách nào tự kềm chế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.